Luân hồi nhạc viên, chương 1463 chuyên môn ban thưởng. Góc truyện audio.com, chương 87 chuyên môn ban thưởng âm đoạn mộc phi tung tóe, một đạo thân xuyên rách dưới áo bào thân ảnh đụng ngã mấy khỏa đại thụ, lá xanh bay tứ tung, này đạo thân ảnh bị đặt ở đại phiến dưới nhánh cây một đầu trắng nõn cánh tay theo nhánh cây bên trong giò ra trên người giao thoa mấy đạo vết chém canơ leo ra nhánh cây. Khụ khụ khụ, Kana phủ thân phát ra khô khốc một hồi khục máu tươi theo nàng khe hở thấm ra, lại tại nhìn không đến nàng dĩ vãng thong dong bộ dáng. Nguyên, Kana tay mới vừa nâng lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng, nơi bụng truyền đến cồn cảm giác đau đồng thời Kana cánh tay phải mát lạnh. Sau một khắc Tô Hiểu xuất hiện tại Kana người phía trước, trường đao chém về phía Kana cổ họng. Kana cánh tay phải bị chém đứt nhưng này không ảnh hưởng nàng sử dụng năng lực, nàng vừa muốn đóng băng trụ phía trước khu vực Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Phịch một tiếng, Tô Hiểu một chân đá nghiêng đá vào Kana xương đuôi nơi. Xương đuôi lọt vào trọng kích Kana bản năng cung khúc thân thể, đồng thời phong bế phía sau khu vực. Năng lượng màu vàng óng kinh lạc như ẩn như hiện, Kana sử dụng cũng không phải là nguyên động lực mà là đem một loại linh hồn năng dụng cụ đo lường hiện hóa, hết thảy chạm đến cỗ này linh hồn năng lượng địch nhân cũng sẽ ở thời gian ngắn bên trong bị đông cứng trụ, không cần phán định, chỉ cần rất nhỏ đụng vào liền sẽ tùy ý Kana xâm lược. Nhưng mà Kana căn bản đụng vào không đến Tô Hiểu, nàng thậm chí không biết Tô Hiểu lúc sau sẽ xuất hiện ở đâu. Mở ra liệp ma thời khắc Tô Hiểu, hoàn toàn chính là Kana khắc tinh, ban đầu lúc giao thủ Tô Hiểu liền bị kia cổ linh hồn năng lượng đông kết, nếu như không phải dùng long ảnh thiểm kéo dài khoảng cách hắn tuyệt đối không quả ngon để ăn. Không thể nghi ngờ Kana là thánh vực nhạc viên phương mạnh nhất khế ước giả, có thể sống sót đến hiện tại, đã nói rõ nàng thực lực. Nhưng mà Tô Hiểu căn bản không cùng Kana quá nhiều dây dưa, phát giác được Kana năng lực thực khó giải về sau, hắn lập tức mở ra liệp ma thời khắc chính là vì này loại tình huống chuẩn bị. Kana không chỉ có khắc chế Tô Hiểu, nàng là khắc chế hết thảy cận chiến loại khế ước giả, điều kiện tiên quyết là nàng có thể bắt được địch nhân di động quỹ tích. Một cái đá nghiêng đá vào Kana nơi bụng, sau một khắc Kana chung quanh phân bộ đại phiến linh hồn năng lượng. Phốc phốc phốc. Mấy đạo huyết hoa theo Kana lưng bên trên nổ tung, toàn thân bao vây lấy lam mang Tô Hiểu biến mất qua trong giây lát, Kana chỗ ngực lại nổ lên một đoàn huyết hoa. Phốc phốc, đề ám sát đặc thù tiếng súng dừng lại, Tô Hiểu đánh hụt một cái băng đạn về sau, lập tức thay xong mới băng đạn. Chịu mười mấy thương về sau, Kana quỳ rạp tại mặt đất bên trên bất động, sau một khắc Tô Hiểu trong mắt nhanh chóng thắt chặt liên tục sử dụng long ảnh thiểm năng lực cùng Kana kéo dài khoảng cách. Ông một tiếng, một cỗ ba động khủng bố khuếch tán ra đến, Tô Hiểu thấy hoa mắt suýt nữa mới ngã xuống đất. Lúc này lại nhìn Kana, nàng đã biến mất chung quanh 30 mét bên trong tất cả mọi thứ đều hóa thành bụi. Mới vừa nhìn thấy Kana lúc Tô Hiểu liền phát giác được đối phương lòng có tử trí, nguyên nhân chính là như thế hắn mới vẫn luôn cảnh giác đối phương. Vừa rồi nổ tung đoàn kia linh hồn năng lượng chính là Kana sau cùng thôi sán. Góc truyện audio.com Linh hồn năng lượng đảo qua 2 phút đồng hồ về sau, mấy thân ảnh đến gần đây. Kia nữ nhân đâu, chết rồi, vừa rồi đột nhiên cảm giác được nàng biến mất còn cho rằng sử dụng không gian năng lực từ chung quanh phiêu giật năng lượng đến xem, nàng tựa hồ là tự bảo. Mấy tên luân hồi nhạc viên phương độc lang theo rừng rậm bên trong đi ra, bọn họ người người có thương tích trong người. Hóa ra là tìm người tới đồng quy vu tận cắt đuổi theo vô ích giết 2 ngày. Này mấy tên độc lang nhìn thấy Tô Hiểu sau đó xoay người liền đi, bọn họ không muốn cùng Tô Hiểu chiến đấu, vậy căn bản phân không ra kết quả. Nhìn biến mất trong rừng mấy người, Tô Hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn trước có thể bắt sống kia danh lão giả cũng là bởi vì đối phương tại yểm hộ Kana rút lui. Nếu như Kana tôn trọng lão giả hy sinh, nàng liền sẽ không nếm thử hiện tại đến báo thù Tô Hiểu, tiếp tục sống sót chờ đợi thời cơ mới là chính xác lựa chọn. Đáng tiếc Kana đã cùng đường mặt lộ, những cái đó kẻ điên độc lang vẫn luôn tại truy sát nàng, không đoạt tới được thế giới tọa độ sẽ chết, tiếp tục trì hoãn đi xuống cũng sẽ chết, bởi vậy nàng khóa chặt kia danh lão giả chết sau phiêu giật linh hồn khí tức lúc này mới truy tung đến gần đây. Tô Hiểu cùng Kana chiến đấu, hoàn toàn là tai bay vạ gió, Kana là muốn tìm cá nhân đồng quy vô tận, chiến đấu bắt đầu sau nàng phát hiện đó căn bản không có khả năng. Tô Hiểu có thể thắng như vậy nhẹ nhàng, là bởi vì hắn không keo kiệt liệt ma thời khắc sử dụng cơ hội, căn cứ hắn phán đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc sau mấy ngày bên trong hắn cũng sẽ không tiến hành quá cao cường độ chiến đấu, như vậy, liệt ma thời khắc rất nhanh liền có thể lần nữa sử dụng. Tô Hiểu từ dưới đất nhặt lên mai tinh hồng bảo dương, này hoàn toàn là thu hoạch bất ngờ, bị ép cầm bảo dương. Thời gian nhanh chóng chuyển rời, Tô Hiểu vẫn luôn mang theo bố bố Uông cùng A Mỗ tại rừng mưa bên trong tìm kiếm cực địa sinh vật, mặc dù không tìm được thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật nhưng bình thường cực địa sinh vật gặp không ít. Đến cuối cùng, bố bố Uông ăn bình thường cực địa sinh vật huyết nhục đã không có hiệu quả, đến này loại trình độ Tô Hiểu lấy ra Hoàng Thuyền Triều Ngạc huyết nhục, bố bố Uông chịu đựng mùi máu tươi ăn sống, như vậy hiệu quả tốt nhất, nhắc nhở, ngươi tùy tùng. Bubatni, đã thôn phệ cao đẳng sinh vật huyết nhục, sinh vật cao cấp. Chủ động, năng lực đã kích hoạt thôn phệ bên trong, tiêu hóa bên trong, Bubatni lực lượng thuộc tính tăng lên 8 điểm, Bubatni chân thực nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên 1 điểm, Bubatni thể lực thuộc tính tăng lên 6 điểm, Bubatni chân thực mị lực thuộc tính tăng lên 1 điểm, Bubatni thân thể phòng ngự lực tăng lên 10 điểm. Kinh liên tục 5 ngày tìm kiếm cùng nuốt, bố bố Uông tổng hợp thuộc tính lần nữa tăng lên một đoạn. Bubatni chức cấp tùy tùng, T không ác khuyển sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 450 điểm lực lượng, 79. Tăng lên 10 điểm, nhanh nhẹn, 83. Chân thực thuộc tính tăng lên 1 điểm, thể lực 80. Tăng lên 8 điểm, trí lực 45. Tăng lên 5 điểm, mị lực 89. Chân thực thuộc tính tăng lên 2 điểm, kỹ năng 2, sinh mệnh chi lực. Chủ động LV 35, viễn trình khôi phục chỉ định mục tiêu 70 điểm. Mị lực thuộc tính nhân 4, 5 sinh mệnh giá trị. Góc truyện audio.com. Nhắc nhở, này kỹ năng tiêu hao 50 điểm pháp lực giá trị. Tăng lên 10 điểm tiêu hao. Tại nhiệt vũ rừng rậm bên trong đi săn sau 8 thiên, bố bố Uông có thể nói là thoát thai hoán cốt, chí ít đã không còn bị cường địch miểu sát nguy hiểm. Dĩ vãng bố bố Uông, có thể nói là tại bên bờ sinh tử điên cuồng thăm dò chơi bay lên. Kinh tám thiên săn giết Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ chỉ cần xâm nhập rừng mưa, vô luận là cực địa sinh vật vẫn là bình thường động vật đều là có bao xa trốn bao xa. Mà tại cùng ngày rạng sáng, một đầu thông cáo xuất hiện, thông cáo thế giới tọa độ đã hình thành, tọa độ thuộc tính F luân hồi nhạc viên phương cuối cùng sống sót nhân số, 115 người, thiên khải nhạc viên phương cuối cùng sống sót nhân số, 192 người, thánh vực nhạc viên phương cuối cùng sống sót nhân số, 0 người, nhắc nhở thế giới tranh đoạt chiến đã kết thúc, cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ đã hoàn thành, tọa độ thuộc về phương, luân hồi nhạc viên, thế giới chi hạch dung hợp bên trong, dung hợp hoàn thành, thế giới này đã về đặt vào luân hồi nhạc viên, công dụng thí luyện, khảo hạch, khế ước giả đột phá giai vị, chờ chiến tranh kết quả thắng lợi, phe mình sống sót nhân số, 115 người, chiến tranh nhiệm vụ, đã toàn bộ hoàn thành, truyền tống chuẩn bị bên trong, địa điểm, luân hồi nhạc viên, bởi vì đã ở thế giới này thiết lập. Cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ, lần này truyền tống không cần dọc đường. Tinh không trung truyền trạm, đem trực tiếp trở về luân hồi nhạc viên, truyền tống bắt đầu, các vị khế ước giả cần chuẩn bị sẵn sàng, kiểm hạch liệp sát giả luân hồi nhạc viên công huân số lượng, hiện hữu công huân, 1355 điểm, trở về chuyên môn gian phòng sau đem thu hoạch được tương ứng ban thưởng, kiểm hạch đến liệp sát giả công huân vượt qua 1000 điểm, công huân ban thưởng trung tướng bao hàm thế giới tranh đoạt chiến, chuyên môn ban thưởng, này ban thưởng cực kỳ hy hữu, liệp sát giả cần thận trọng lựa chọn. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, Main quyết đoán, XNVP cũng như Main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.